Đạo tâm trùng ma, chương 80, Đông Hải Hắc Giao, góc truyện audio.com. Sư phụ Liên Nhi tự nhiên cũng là một nữ tử xinh đẹp vô cùng, đạo hiệu thanh vận, thực lực này đã là đạt tới cảnh giới phản hư tứ giai, coi như là cực kỳ không tồi rồi, mà thanh vận này cả đời chưa gả, chỉ có Liên Nhi một đệ tử như vậy, cho nên tự nhiên là lấy Liên Nhi làm con gái ruột đối đãi. Liên Nhi ở tại chỗ này, nàng cũng liền ở tại chỗ này, chỉ là không nghĩ tới lại là gặp Mạc Thiên Long sắc quỷ này. Mạc Thiên Long đã có 5 thê tử, con cái người ta thêm lên 10 mấy cái, nay lại có trên 100 tuổi, chẳng qua thoạt nhìn chỉ có hơn 40 tuổi mà thôi, nhưng mà Mạc Thiên Long này người già nhưng tâm không già, ở sau khi gặp được Thanh Vận về, lập tức chính là bị mê hoặc một mực ở lại trong này không đi, hơn phân nửa nguyên nhân vì tiếp cận Thanh Vận. Cảm thụ được đối diện truyền đến ánh mắt nóng rực, Thanh Vận cũng là một trận mặt đỏ tim đập, chẳng qua lại là không có đi để ý tới Mạc Thiên Long. Mà Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng Mạc Thiên Long, tự nhiên là biết hắn đánh chủ ý gì, vì thế chính là nói với Mạc Thiên Long. Sư phụ, Mạc gia tông môn chúng ta ở chỗ sâu trong Bắc Cương, cảnh sắc thế gian ít có, nghĩ hẳn Thanh Vận tiền bối là chưa kiến thức quá, ngài lão sao không mang theo Thanh Vận tiền bối tới kiến thức một phen. Tần Thiếu Phong hiện tại là ước gì Mạc Thiên Long đem Thanh Vận mang đi, bởi vì hắn còn muốn lại tẩu hỏa nhập ma một lần nữa, đem Liên Nhi thu vào bên trong hậu cung của mình, nhưng mà có Mạc Thiên Long cùng Thanh Vận ở trong này, hắn tự nhiên là làm như vậy. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong sở dĩ có ý nghĩ như vậy, lại là nhu cầu của ma trùng đột phá đến tầng thứ nhất đệ bát phẩm, cùng bản thân Tần Thiếu Phong không liên quan, phải, không liên quan gì. Mạc Thiên Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời liền là hai mắt sáng ngời, lập tức chính là đối với Thanh Vận đối diện nói. Phải, Thanh Vận tiên tử, Phong Nhi nói không sai, trong Mạc gia tông môn ta cảnh sắc tuyệt đối là thế gian ít có. Đi, Thanh Vận tiên tử ta mang ngươi tới kiến thức một chút. Nói xong trực tiếp chính là sải bước đi tới phía trước Thanh Vận, cầm tay Thanh Vận, sau đó kéo Thanh Vận liền đi. Thanh Vận bị Mạc Thiên Long bắt được tay tự nhiên là lập tức chính là đỏ bừng mặt, nàng tu luyện trên 100 năm, đây cũng là lần đầu tiên trải qua sự tình như vậy, trong lúc nhất thời cũng là không biết làm như thế nào, Mạc Thiên Long kéo tay liền hướng ra phía ngoài đi đến, hồn nhiên quên thực lực của mình thật ra là so với Mạc Thiên Long còn cao hơn một chút như vậy. Mà Mạc Thiên Long một bên hướng ra phía ngoài đi một bên quay đầu hướng về Tần Thiếu Phong giơ ngón tay cái lên, sau đó vẻ mặt đắc ý mang theo Thanh Vận rời đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Liên Nhi một trận sốt ruột nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, Mạc tiền bối sẽ không đối với sư phụ ta thế nào chứ? Ta xem Mạc tiền bối giống như cái gì? Liên Nhi tốt của ta, ngươi liền yên tâm đi, sư phụ ngươi tuyệt đối không có sự tình gì, ngươi nghĩ, sư phụ ngươi lại là so với sư phụ ta lợi hại hơn, cho dù là sư phụ ta muốn thế nào, vậy chịu thiệt cũng là sư phụ ta. Tần Thiếu Phong cười nói với Liên Nhi, mà thời điểm nói đến những cái này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là đang ảo tưởng hình ảnh Mạc Thiên Long lão sắc quỷ này bị Thanh Vận hành hung. Nhìn Tần Thiếu Phong thoáng có chút tươi cười đáng khinh kia, Mạc Lãnh Tuyết, Vũ Phi Nhi cùng Tuyết Giao đều là trực tiếp cho hắn một cái chừng. Góc truyện audio.com, mắt chẳng qua Liên Nhi lại là rất tin tưởng Tần Thiếu Phong, nghe xong Tần Thiếu Phong nói mới yên tâm xuống. Mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Liên Nhi Tần Thiếu Phong, không, ma trùng lại là đang tự hỏi thế nào mới có thể tẩu hỏa nhập ma một lần nữa. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong nghĩ chuyện này, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, Tần Thiếu Phong lập tức chính là đứng lên, sau đó chính là hướng về bên ngoài đi đến, mà Tuyết Giao, Mạc Lãnh Tuyết, Vũ Phi Nhi cùng Liên Nhi cũng đều là đi theo mặt sau Tần Thiếu Phong, hướng về bên ngoài đi đến, đi tới chỗ lan can bên ngoài Phong Tuyết Tiên Phủ, Tần Thiếu Phong vịn lan can bên ngoài hướng về xa xa nhìn lại. Này Phong Tuyết Tiên Phủ nằm ở đỉnh núi cao nhất của hòn đảo nhỏ, dựa vào lan can trông về phía xa Tần Thiếu Phong thấy ở chung quanh hòn đảo nhỏ xuất hiện từng cái bóng người, rậm rạp đếm cũng không đếm được, toàn bộ phạm vi hơn 10 dặm hòn đảo nhỏ tựa như đều là bị bao vây, mà người bao vây hòn đảo nhỏ lại không phải nhân loại, mà là giao nhân tộc cả người vảy, đội một viên đầu ca thật lớn, nhìn thấy những cái này, Tần Thiếu Phong lại là nhíu mày. Giao nhân tộc sống Đông Hải, đây là sự tình Tần Thiếu Phong rất sớm liền đã biết, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là chưa từng có cùng những giao nhân này đánh quá trò chuyện, cũng là không có trêu chọc qua những giao nhân này, bọn họ hiện tại vậy mà là vô duyên vô cớ bao vây Phong Tuyết Tông, cái này cũng là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tên tuổi Phong Tuyết Tông hiện tại cũng là cùng 5 đại tông môn khác đặt song song, nhất là ở sau khi Tần Thiếu Phong luyện chế ra độ ách kim đan, càng là mơ hồ vượt qua 5 đại tông môn khác, cho nên người trong toàn bộ thế giới nghe nói qua tên tuổi Phong Tuyết Tông là sẽ không trêu chọc Phong Tuyết Tông, dù sao thực lực Tần Thiếu Phong bày ở nơi đó, lại bởi vì nếu đắc tội Tần Thiếu Phong, như vậy tương lai liền không đạt được độ ách kim đan. Ngay tại lúc này, một tiếng rồng ngâm từ ở chỗ sâu trong đại dương mênh mông vô tận vang lên, hơn nữa nhanh chóng tiếp cận, trong nháy mắt một con giao long thật lớn chiều cao vài trăm thước hướng về Phong Tuyết Tông bên này bay đến, cả người đều là vải tối đen, một thân khí thế bá đạo vô cùng theo đó phát tán ra. Kiều Kiều, không nghĩ đến tại Đông Hải này còn có một đồng tộc của ngươi. Nhìn giao long bay đến, Tần Thiếu Phong hướng về Tuyết Giao bên người nói, hắn cũng là không nghĩ tới thống ngự giao nhân Đông Hải này vậy mà là một con hắc giao, hơn nữa thực lực còn cường đại như thế, vậy mà là có cảnh giới hợp đạo ngũ giai. Hắc giao nhanh chóng tới gần, ở sau khi đi tới phụ cận cả người tuôn ra hắc khí, lập tức chính là hóa thành một đại hán mặc đồ đen, thân cao thể tráng, khuôn mặt cương nghị, toàn thân đều là lộ ra khí tức bá đạo. Mà hắc giao này đứng ở trên không đảo nhỏ, nhìn Tần Thiếu Phong cùng với đám người Tuyết Giao phía dưới. Ở nhìn thấy người tu vi cao nhất ở đây cũng chính là Tuyết Giao, đó cũng chẳng qua là cảnh giới luyện thần phản hư cửu giai đại viên mãn, điều này làm cho hắc giao hóa thành đại hán trong hai mắt lộ ra thần sắc khinh thường, lập tức hướng về đám người Tần Thiếu Phong phía dưới nói. Bổn vương chính là Đông Hải Hắc Giao Vương, Đông Hải này ở dưới bổn vương quản hạt, các ngươi đã ở trong địa bàn bổn vương lập phái, vậy giao lên cho bổn vương chút chỗ tốt. Tần Thiếu Phong nghe xong Hắc Giao Vương nói, cười nhẹ, sau. Góc truyện audio.com, đó nói với Hắc Giao Vương kia, ồ, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghe nói ngươi có thể luyện chế độ ếch kim đan này bổn vương muốn 10 khỏa, mặt khác Tuyết Giao này ta cũng muốn. Bổn vương vừa vặn thiếu một song tu đạo lữ, Tuyết Giao này miễn cưỡng đủ tư cách. 10 khỏa độ ếch kim đan ngược lại là không có gì, nhưng mà cái điều kiện mặt sau kia lại là hoàn toàn châm lửa giận của Tần Thiếu Phong rồi. Cách chương.